xanh vai dìu em bước trên đường nắng ban mai ngàn hoa. Người yêu dấu những kỷ niệm ngày xưa khó phai, giờ đây vắng anh lòng em nhớ nhung thầm khóc cho riêng mình. Nhìn đàn chim em tung cánh nhắn tin về phương trời xa, biết anh còn thương nhớ đến người xưa đã trao anh trọn tình yêu của tuổi mộng mơ. Người yêu dấu những tháng ngày tình mình cách xa, vắng anh lòng em vẫn luôn thầm nhớ thương anh muôn đời. Anh suốt đời.